Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 513 Yugao, Anko cùng Kurenai, góc truyện audio.com qua ngày hôm sau, tại sân huấn luyện số 7 bên trong. Ba cái khoảng mười mấy tuổi nữ hài ngồi ở một bên trong sân. Ba người này chính là Usugi Yugao, Mitarashi Anko cùng Yuhi Kurenai. Kurenai, Anko, đến bây giờ ta còn chưa thể tin được là sẽ được Rosen đại nhân chỉ đạo. Nghĩ đến sắp được Rosen giáo dục, Usugi Yugao không khỏi cười vui vẻ nói. Rosen đại nhân nhưng là rất lợi hại, bỏ qua đối với chúng ta am hiểu phương diện đều rất lợi hại. Huyễn thuật thì không cần phải nói, Rosen đại nhân từng là Uchiha nhất tộc người, đương nhiên sẽ tinh thông huyễn thuật. Kurenai sở trường là huyễn thuật cho nên nhất định sẽ từ Rosen đại nhân học được nhiều thứ. Về phần Yugao, ngươi là am hiểu kiếm thuật, Rosen đại nhân đã từng dùng kiếm thuật đánh bại Nanh, Trắng đại nhân, nghe nói Kakashi cũng thường xuyên được Rosen đại nhân chỉ dạy. Về phần thổ độn, đây là ta am hiểu phương diện. Ta từng nghe nói Rosen đại nhân sử dụng thổ độn đem làng đá ninja cứ điểm cho hủy diệt. Rosen đại nhân chỉ đạo chúng ta quả thật không gì thích hợp hơn, nghĩ đến thôi ta cũng đã rất hưng phấn. Anko có chút kích động nói chuyện không ngừng, xung quanh hai người cũng không khỏi gật đầu tán đồng, đồng thời trong lòng rất vui mừng khi có cơ hội được Rosen chỉ đạo, để những người khác biết được còn không hâm mộ chết các nàng mới lạ. Hình như Rosen đại nhân là chồng của Hokage đại nhân đi, cũng chỉ có ưu tú như Hokage đại nhân mới có thể trở thành Rosen đại nhân nữ nhân. Anko một mặt bát quái nói, đâu chỉ là Hokage đại nhân, ta còn nghe nói Rosen đại nhân còn có rất nhiều nữ nhân khác, nghe nói Hỏa Quốc. Nữ vương Boer Hancock cũng là Rosen đại nhân nữ nhân. Kurenai gật đầu nói, Rosen cùng Hỏa Quốc nữ vương Boer Hancock quan hệ cũng không phải là bí mật gì, đã sớm bị không ít người biết. Đương nhiên cũng không có người nào dám có ý kiến gì. Giống như Rosen đại nhân ưu tú như vậy nam nhân, có nhiều nữ nhân là chuyện rất bình thường. Yugao nói, ở sau lưng người khác bàn tán như vậy là không tốt a, nha đầu nhóm. A, lúc này một đạo âm thanh từ sau lưng ba người vang lên, đem Yugao, Anko cùng Kurenai ba người dọa sợ một trận. Đồng thời nhảy ra xa giữ khoảng cách rút ra vũ khí đề phòng. Rosen đại nhân, bất quá tại ba người nhìn thấy người xuất hiện là Rosen lúc không khỏi kinh ngạc một trận, sau đó gương mặt có chút đỏ bừng xấu hổ. Các nàng lúc nãy lời nói nhất định là bị Rosen nghe được. Được rồi, không nói những chuyện kia, tự, giới thiệu một chút ta là Rosen, là các ngươi sau này chỉ đạo lão sư. Trong hai năm này ta sẽ giúp các ngươi trở thành chân chính thượng nhẫn. Rosen nhìn ba tiểu nha đầu cười nói. Ta là Mitarashi Anko, 11 tuổi am hiểu thổ độn nhẫn thuật, mong muốn sau này sẽ trở thành giống như Rosen đại nhân như vậy xuất sắc ninja. Anko nhìn Rosen một mặt sùng bái nói, ta là Usugi Yugao, 11 tuổi am hiểu kiếm thuật, ta hy vọng sau này sẽ trở thành một danh cường đại kiếm sĩ giống như Rosen đại nhân. Yugao nhìn Rosen cười nói, hai mắt hiện lên chói mắt tiểu tinh tinh. Ta là Yuhi Kurenai, 11 tuổi am hiểu huyễn thuật, hy vọng có thể trở thành một cái huyễn thuật đại sư. Yuhi Kurenai cười nói, Yugao, Anko cùng Kurenai ba người đều là Rosen tiểu fan hâm mộ cho nên các nàng hướng tới cũng liên quan đến Rosen. Đây là chuyện rất bình thường, tại Konoha này phần lớn người. Đều là như vậy, không phải làm Hokage thì cũng muốn trở thành một danh xuất sắc ninja. Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng các ngươi lúc nãy biểu hiện rất tốt. Mặc dù là đang ở Konoha, đúng là không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không thể bỏ xuống lòng cảnh giác, ta đối với các ngươi rất hài lòng. Rosen nhìn ba người gật đầu cười nói, nghe vậy Yugao, Anko cùng Kurenai ba người không khỏi cảm thấy vui mừng. Không có gì tốt hơn là được thần tượng khen ngợi, Rosen đại nhân, khi nào chúng ta bắt đầu huấn luyện? Lúc này Yuhi Kurenai lên tiếng nói, huấn luyện tạm thời không cần, các ngươi thực lực bây giờ đã rất tốt, tăng lên quá nhanh cũng không tốt. Hiện tại các ngươi cần làm là tăng lên ninja kinh nghiệm. Bởi vì do lần trước trận chiến tranh các ngươi rất ít tiếp nhận cao cấp nhiệm vụ cho nên thời gian sắp tới ta sẽ cho các ngươi nhận một số nhiệm vụ để rèn luyện thêm cho các ngươi. Rosen gật đầu nhàn nhạt nói, làm ninja nhưng lại không có đủ kinh nghiệm, đây là rất nghiêm trọng sự tình. Ám sát, thu thập tình báo, chiến đấu, đây đều là ninja cần phải am hiểu lĩnh vực. Yugao, Anko cùng Kurenai ba người đều am hiểu chiến đấu, đồng đội phối hợp nhưng là còn lại những phương diện khác đều không am hiểu. Nếu như không khắc phục thì sẽ rất nguy hiểm cho các nàng khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Yugao, Anko cùng Kurenai ba người cũng biết điều đó cho nên các nàng cũng không có phản đối Rosen quyết định. Sau đó thời gian Rosen liền mang Yugao, Anko cùng Kurenai ba người tiếp nhận một số nhiệm vụ để rèn luyện thêm cho ba người kinh nghiệm. Cứ như vậy mấy tháng trôi qua Konoha 46 năm. Một năm này, Hinata ra đời được một thời gian, đồng thời nàng cũng được Hayashi thường xuyên dẫn. Đến chỗ Rosen, Hayashi hành vi cũng đã nói lên tộc Hyuga thái độ. Rosen đúng là rất thích Hinata, nàng mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng là cũng không có ghét cùng Rosen thân cận. Bất quá tại một thời gian sau đó, Rosen liền nhận được Hắc Jesu truyền đến tin tức. Uchiha Madara kế hoạch đã bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Nagato tại làng mưu lập nên Akatsuki tổ chức cũng bị Salamander Hanzo hủy diệt, thủ lĩnh Yahiko chết, chỉ còn lại Nagato cùng Conan hai người. Số phận không thể tránh khỏi. Rosen mặc dù khống chế Danzo không can thiệp vào Akatsuki, nhưng là Hanzo cũng không yên tâm để cho một cái tổ chức như vậy phát triển tại trên địa bàn của mình. Cho nên chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, bi kịch cũng xảy ra. Cách chương.